Chương 270, gặp họ rồ xì mà dị. Trước không nói kỳ mì mạ rổ cùng gà ạ giả chiến đấu, hai người một cái có cường đại thi cốt mạch tinh anh thượng nhẫn, một cái thân là một đôi gì nụ gì kỳ quái vật, ở trên thực lực cũng là lực lượng ngang nhau, sợ rằng nhất thì bán hội là không phân được thắng bại. Mới vừa mới rời khỏi đi tìm con ngồi mới Thủy Nguyệt Cung Bạch, bên này cũng là gặp phải tình huống mới. Chỉ thấy ở Thủy Nguyệt Cung Bạch trước mặt của cách đó không xa, người hai phe mã đang giằng co. Một phe là trước khi đã gặp ba tên kia, trong đó cầm đầu chính là ủ trí hạ nhất tộc tiểu quỷ, là làm ủ trí hạ xạ xù kẹ, mặt khác hai cái thì là của hắn đồng đội, phân biệt là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng hạ rủ nổ xạ cú dạ. Mấy thứ này đều là Thủy Nguyệt từ phía trước trận kia trong cuộc thi biết đến, chỉ bất quá hiểu rõ cũng giới hạn với tên am mà ở ba người này đối diện, còn lại là đứng một cái đầu đội nón lá người, thấy không rõ khuôn mặt, cũng không phân rõ nam nữ, chỉ từ vóc người đến xem có chút gầy gò. Cả người đều là tản ra khí tức cấm lãnh. Ngươi hẳn không phải là thí sinh đi, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây nhìn người kia? Sasuke mở miệng hỏi. Sasuke lúc ở bên ngoài xem đều qua cái này nhân loại, chắc là âm nhận thôn tới tham gia thi lĩnh đội lý dạ, mà cũng không phải là thí sinh. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là Sasuke quân, ta thế nhưng vì ngươi mà đến. Thanh âm có chút âm u lanh lảnh, nói đồng thời mang trên đầu mang đấu lạp cho tháo xuống kéo. Lộ ra tấm kia dường như nữ nhân một dạng khuôn mặt, hoặc có lẽ là người kia căn bản là nữ nhân. Da thịt tái nhợt, nhãn thần âm độc, chăm chú nhìn chằm chằm Sasuke, ánh mắt kia giống như là hài đồng chứng kiến tự mình thích nhất món đồ chơi giống nhau, làm cho Sasuke tương đối khó chịu. Người kia chính là từ bên ngoài lẻn vào tiến vào Orochimaru. Người rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ biết tên của ta? Sasuke trong lòng càng cảnh giác, lớn tiếng nói. Biết tên của hắn ngoại trừ nạ dù tổ, xạ cụ dạ cùng lăng ở ngoài cũng không phải là không có, chẳng qua vậy cũng vẹn vẹn cực hạn với cổ nổ hạ ní dạ, cùng với ngày đó đụng phải xa nhẫn cùng vụ nhẫn thôi, cái này trên nót mang theo âm nhẫn thôn hộ ngạch giá hỏa hiển nhiên không ở tại chung. Mà nếu đối với phương biết mình tên, như vậy lộ vẻ nhưng liền đến coi chuẩn bị, điều này làm cho xạ sủ kẻ trong lòng bắt đầu suy đoán đối phương rốt cuộc là vì sao. Uchiha xạ sủ kẻ. Ta tự nhiên là biết đến, đối với cái này ủ trí hạ dòng họ, ta thế nhưng vẫn luôn ôm rất lớn kính nghệ. Orochimaru vươn xà một dạng trường xạ, thiểm thiểm mình du thần nói rằng. Mà đối với kính ý Đông Tây, hắn luôn luôn muốn tìm tòi kết quả. Những lời này, Orochimaru đây chẳng qua là ở thầm nghĩ nói, cũng không có nói ra. Nói như vậy, ngươi là hướng về phía ủ trí hạ cái danh này tới lạc xạ sủ kẻ hỏi. Không phải ủ trí hạ. Ta là hướng về phía ngươi xạ gì gẳng tới, không chút nào quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Orochimaru lộ ra một cái âm ngoan nụ cười. Trong tay các ngươi cầm là thiên chi thư, không có cho xạ sủ kẻ tiếp tục đặt câu hỏi cơ hội. Orochimaru trực tiếp đem vừa rồi tiện tay từ chỗ khác tiểu tổ đoạt lại địa chi thư quyển trục lấy ra. Nếu như muốn lời nói, như vậy thì xuất ra thực lực của ngươi, dựa dẫm vào ta cướp đi đi đem địa chi thư sách đứng lên. Mở lớn dù ai mong, cuối cùng liền trực tiếp như vậy nụ ổ tờ mình trong bụng. Quái dị như vậy tình hình, làm cho xạ sủ kẻ ba người nhìn trong bụng quay cuồng một hồi, có chút ác tâm cùng không khỏe, đối với cái này cái âm nhận thôn giá hỏa đã là đánh lên quái nhân ấn hảo. Như vậy, quyển trục tranh đoạt chiến hãy bắt đầu đi. Cái này khuôn mặt của mình, dùng tự mình cặp kia âm trầm con mắt nhìn chằm chằm xạ sủ kẻ ba người, sớm nói một chút. Ta nhưng là sẽ toàn lực ứng phó ở họ rổ si mà thoại âm rơi xuống sau đó, một cực kỳ băng hàn sát khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, thật giống như hình thành cường lực trùng kích, trong nháy mắt đem xạ sủ kẻ, nạ rủ tổ cùng với xạ cụ dạ ba người che phủ ở trong đó. Sát ý chi nhận, đây là lợi dụng sát khí của mình tới sử dụng một loại ảo thuật, chỉ có sát khí thâm hậu giả phương có thể sử dụng, bị sát khí này chi nhận bao phủ người sẽ thấy tự mình chết thảm hình dạng. Orochimaru dự định rất đơn giản, chính là muốn dùng một chiêu này ở ngay từ đầu liền đối với xạ sủ kẻ ba người tạo thành áp lực tâm lý, nói như vậy kế hoạch của chính mình cũng thì càng thêm dễ dàng thành công. Mục đích của hắn cũng thành công, xạ sủ kẻ ba người bọn hắn chỉ không phải mới ra đời chim non thôi, mặc dù đang sóng chi quốc nhiệm vụ thời điểm cũng chịu qua một cái vân nhận thôn thượng nhận phản nhận sát khí trùng kích. Bất quá cùng họ rổ xỉ mà cái này so ra đơn giản là không có bất kỳ có thể sánh bằng tính. Tựa hồ là chứng kiến tử vong của mình, ba người trên mặt của đều là lộ ra biểu tình hoảng sợ. Ở cách đó không xa, Thủy Nguyệt cùng Bạch đem đây hết thể xem đập vào trong mắt, sát khí kiếp, nhưng thật ra là hai người bọn họ cũng là không khỏi cảm giác có chút kinh hãi, cái này tuyệt đối không phải một người bình thường sư phụ mang đội có thể thả ra sát khí. Nhìn cái kia trung tính âm nhẫn thôn nỉ dạ, hai người đều là lộ ra cảnh giác thần sắc. Đúng lúc này, một đoàn mơ hồ thủy khí không biết từ chỗ nào thổi qua đến, trực tiếp đem Thủy Nguyệt che phủ ở trong đó. Rất nhanh nguyên bản mặt nghiêm túc lên lầu ngoại trừ vẻ kinh ngạc, bởi vì bên thai truyền tới thanh âm quen thuộc. Thủy Nguyệt, cái kia âm nhẫn thôn nỉ dạ chính là tam nhẫn chi nhất ở rổ si mà dự. Ngươi và Bạch liên thủ đi đối phó hắn, chỉ cần có thể tha trụ đến khi cổ nổ hạ nỉ dạ đến có thể. Ghi nhớ kỹ, không muốn ham chiến thanh âm này, chính là quỷ đăng yêu nguyệt. Thủy Nguyệt có chút kinh nghi bất định hướng về chu vi nhìn xung quanh một cái, tuy nhiên lại không có phát hiện bất luận cái gì yêu nguyệt cái bóng. Đồng thời vừa rồi đưa hắn bao phủ lại thủy khí cũng đã tiêu tán. Hơn nữa nhìn Bạch như vậy, hiển nhiên cũng không nghe thấy thanh âm mới vừa rồi. Thủy Nguyệt, làm sao nhìn Thủy Nguyệt dáng vẻ kỳ quái, Bạch hỏi. Không có gì, chỉ bất quá chúng ta nên xuất thủ.